Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Lâm Thiên thanh âm hạ xuống, mọi người liền thấy trong lò đan hỏa diễm đột ngột nổi khùng, một màn này đem bọn hắn dọa cho phát sợ, dồn dập làm Lâm Thiên lau một vệt mồ hôi, nhất là Mễ lão, trong lòng rất là hoài nghi, này loại khống hỏa năng lực, thật có thể luyện thành đan dược sao? Chỉ là, Mễ lão ý nghĩ này, vừa mới bay lên, liền bị Lâm Thiên tiếp xuống kỹ thuật, cho trong nháy mắt phá hủy, chỉ thấy đan lô bên trong bừa bãi tàn phá hỏa diễm. Tại Lâm Thiên đưa tay dưới, bay ra đan lô, sau đó tại Nguyệt Thanh ảnh ánh mắt khiếp sợ dưới, vây quanh quanh người hắn nhảy nhót đánh một vòng, lại hóa thành một đầu hỏa long, bay vào đan lô. Giờ khắc này, Lâm Thiên tựa như là hỏa diễm bên trong đế vương, nắm trong tay thiên hạ vạn hỏa. Lụt một tiếng hạ xuống, hỏa long trong nháy mắt kéo ra tràn ngập hỏa tinh miệng rộng, một ngụm đem xoay quanh tại đan lô bên trong linh dược toàn bộ nuốt vào. Ngay sau đó, Lâm Thiên kết xuất một cái vô cùng thâm ảo thủ ấn. Trong lò đan hỏa long, đi theo thủ ấn của hắn biến hóa, tại trong lò đan quay cuồng lên, giống như là một trận biểu diễn. Lâm Thiên thủ ấn biến hóa không ngừng. Bạch Trường Phong, Mễ lão cùng Nguyệt Thanh ảnh bao quát Tiểu Hắc đều tại tập trung tinh thần nhìn xem, nhưng không có một người có thể nhớ kỹ Lâm Thiên thủ pháp. Nhất cử nhất động của hắn đều giống như đang điêu khắc một kiện tác phẩm nghệ thuật, rơi trong mắt của mọi người lộ ra là như vậy ưu nhã, để cho người ta không kiềm hãm được say mê trong đó. Một lát, một tiếng ngưng hạ xuống, chỉ thấy đầu kia hỏa long trong miệng chậm rãi phun ra một viên bóng loáng mượt mà đan dược. Viên đan dược này cùng lúc trước Nguyệt Thanh ảnh luyện chế không kém bao nhiêu, chỉ là phía trên nhiều hơn một vòng màu trắng mờ hoa văn. Thấy một màn này, Mễ lão cùng Nguyệt Thanh ảnh con ngươi đều là co rụt lại. Mễ lão nhịn không được một cái bước xa, vọt tới trước lò luyện đan, cũng không đoái hoài tới lô trên người hừng hực, trực tiếp nằm sấp ở bên trên, trừng to mắt, hướng phía bên trong nhìn lại. Đây là đan vân. Mễ lão cố nén kích động trong lòng, thanh âm run rẩy hỏi: "Ân, không sai." Lâm Thiên nhẹ gật đầu, nhìn thấy hắn thừa nhận, Mễ lão ghé vào nóng bỏng đan lô bên trên, nhìn xem bên trong cái viên kia đang bị liệt hỏa thai nghén hóa linh đan, thất hồn lạc phách nói: "Đan vân, thế mà thật chính là đan vân. Này, cái này sao có thể?" Dù cho lại bình tĩnh Nguyệt Thanh ảnh, giờ phút này cũng không nhịn được vươn trắng nõn tay ngọc che miệng lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Thiên, trong đôi mắt đẹp đều là khó có thể tin. Đan vân xuất hiện đại biểu cho đan dược dược hiệu đến cực hạn, có được đan vân đan dược sinh ra hiệu quả sẽ là cùng cấp bậc, không có đan vân đan dược mấy lần trở lên. Đây là giải thích trong lò đan này miếng hóa linh đan mặc dù chỉ là tứ phẩm linh đan, nhưng tùy theo đan vân xuất hiện, nó dược hiệu đã có khả năng cùng ngũ phẩm linh đan so sánh, thậm chí so với bình thường ngũ phẩm linh đan còn tốt hơn, nó giá trị tuyệt đối là vạn kim khó cầu. Luyện dược giới bên trong cũng một mực lưu truyền một câu nói như vậy: bảo đan dễ kiếm, đan vân khó hiện, mà lại mấu chốt nhất là đan vân đều chỉ sẽ xuất hiện tại bảo đan cùng với tầng thứ cao hơn đan dược lên mới đúng. Ngược lại Nguyệt Thanh ảnh còn chưa từng nghe qua ai có thể đem linh đan đều cho luyện ra đan vân, bởi vì luyện đan chất liệu hạn chế linh đan hạn mức cao nhất, dù sao cao cấp đến đâu linh dược cũng cuối cùng thuộc về phàm vật, trong đó chất bẩn quá nhiều, dược linh đều tại ngàn năm trở xuống, hoàn toàn không phải niên đại ít nhất tại ngoài ngàn năm bảo dược có thể so với. Nếu không phải hôm nay tận mắt thấy, Nguyệt Thanh Ảnh làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Một viên tứ phẩm linh đan phía trên, vậy mà lại xuất hiện đan vân thứ này. Lâm Thiên không để ý đến mọi người khiếp sợ. Hắn vung tay lên, hỏa long trong nháy mắt tán loạn, đan dược bay bắn ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nắm chơi một chút, Lâm Thiên có chút tiếc hận lắc đầu, nói ra một câu Nguyệt Thanh Ảnh cùng Mễ Lão đều hận không thể nghĩ bóp chết hắn thoải. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Khụ khụ khụ, Nguyệt Thanh Ảnh bị Lâm Thiên thoải cho bị sặc, kém chút không có đem phổi cho ho ra đến. Cái này hỗn đản, hắn đều luyện ra đan vân, còn muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn nắm một viên linh đan cho sinh sinh luyện thành bảo đan hay sao? Phải biết, trước đó nàng luyện chế hóa linh đan thời điểm có thể là một mực tại thất bại, đều không thành công qua. Nguyệt Thanh Ảnh hung hăng trừng mắt Lâm Thiên, trong lòng khí muốn chết, cảm giác mình tựa hồ nhận lấy trào phúng. Nhìn như vậy lấy ta làm gì? Lâm Thiên chú ý tới Nguyệt Thanh Ảnh ánh mắt, kinh ngạc nhìn xem nàng, sau đó cười hỏi, thế nào, nghĩ kỹ làm ta thị nữ hay chưa? Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Nghe nói như thế, Nguyệt Thanh Ảnh xoắn suýt, nếu như là tại Lâm Thiên luyện đan trước đó, trong nội tâm nàng có lẽ đối Lâm Thiên thoải còn có chút khinh thường. Nhưng giờ phút này, Nguyệt Thanh Ảnh chỉ cảm giác mình trước kia vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện dược thủ pháp. Tại Lâm Thiên này xuất thần nhập hóa luyện dược thủ pháp trước mặt, đơn giản liền là một cái rác rưởi, cứt chó không bằng. Nói thật, coi như không có trước đó vấn đề xuất hiện, nàng hiện tại cũng hết sức đi theo Lâm Thiên đi học loại thủ pháp này. Chỉ là, cho Lâm Thiên đi làm thị nữ, điều kiện này cũng có chút quá mức. Phải biết, nàng có thể là Ánh Nguyệt Thiên Cung, thánh nữ. Đại biểu cũng không chỉ là nàng một người. Nếu để cho Ánh Nguyệt Thiên Cung, người biết, bọn hắn thánh nữ, vậy mà đi cho người làm thị nữ, sợ rằng sẽ tại chỗ nổi khùng điên mất. Thậm chí, toàn bộ Thần Châu đều lại bởi vậy nhấc lên một trận dư luận gió lốc. Đoán chừng, đến lúc đó, cũng sẽ có vô số Nguyệt Thanh Ảnh người ngưỡng mộ đến đây tìm Lâm Thiên liều mạng. Nguyệt Thanh Ảnh trong mắt có chút giãy giụa. Nếu như không đáp ứng Lâm Thiên, như vậy nàng về sau, có phải thật vậy hay không liền hóa linh đan đều vĩnh viễn không cách nào luyện ra rồi. Này, không phải nàng muốn nhìn đến, nhất là nhìn xem Lâm Thiên trên mặt nghiền ngẫm nụ cười. Không biết vì cái gì, Nguyệt Thanh Ảnh trong lòng giống như có một đạo không hiểu thanh âm, tựa hồ tại nói cho nàng, nếu như nàng hôm nay không có đáp ứng, về sau sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Không vội, ngươi từ từ suy nghĩ. Lâm Thiên cũng không có bức bách Nguyệt Thanh Ảnh đáp ứng lập tức xuống tới, mà là xoay mặt nhìn về phía bên cạnh, còn đang ngẩn người tự nói Mễ Lão, mở miệng hỏi, thế nào, đổi hay không? Mễ Lão nghe được Lâm Thiên, toàn thân giật cả mình, lập tức hồi phục thần trí, sợ Lâm Thiên hối hận giống như thủ hoàng cước loạt đem cái kia tôn dỉ xét đan lô lần nữa lấy ra ngoài. Không chút suy nghĩ gật đầu nói, đổi, ta đổi. Lâm Thiên thấy thế, chỉ một ngón tay, một đạo hồn quang liền đánh vào Mễ Lão trong óc. Mễ Lão trong đầu lập tức xuất hiện một quyển tin tức. Này loại trước đây chưa từng gặp thần kỳ thủ đoạn, nhường Mễ Lão trợn mắt líu lưỡi. Trong lòng đối Lâm Thiên, bắt đầu dần dần trở nên kính sợ dâng lên. Hít sâu một hơi, Mễ Lão nhắm mắt lại, đem dỉ xét đan lô hướng bên cạnh vừa để xuống, bắt đầu dò xét nổi lên trong đầu tin tức, khiến cho hắn có chút thất vọng là, đó cũng không phải Lâm Thiên trước đó sử dụng thủ pháp. Bất quá, cũng vô cùng tinh diệu, tuyệt đối là luyện dược lớn sư cấp bậc tồn tại. Mễ Lão cũng biết, người phải hiểu được thỏa mãn, thế là cũng không để ý những người khác. lập tức mừng khấp khởi ngồi dưới đất nghiên cứu dâng lên. Thấy cảnh này, Bạch Trường Phong có chút hâm mộ. Rõ ràng là hắn trước nhận biết Lâm Thiên, thậm chí còn liên lụy một chút giao tình, kết quả lại bị chính hắn toàn bộ làm hỏng. Cái này khiến Bạch Trường Phong vô cùng hối hận. Thế nào, nghĩ được chưa? Truyền pháp về sau, Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía Nguyệt Thanh Ảnh hỏi lần nữa. Đây cũng là một lần cuối cùng, nếu như nàng còn không đáp ứng, vậy liền đại biểu hai người bọn họ không có có duyên phận. Nếu dạng này, Lâm trời cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.